Nữ phụ không lẫn vào. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường mảnh kéo lên thời điểm, phụ nữ trung niên mãn cho rằng tiểu cô nương chưa thấy qua loại này chán mảnh, cho nên ở lôi kéo chơi, cho đến đối phương lấy ra một cái bình nước tiểu mới hiểu được nàng sợ là nhìn ra chính mình quẫn cày nhở trong nháy mắt kia. Phụ nữ trung niên trong lòng trăm vị tạp trần, thập phần hụt hẫng nhi. Nàng bệnh nặng, trượng phu cùng nhi tử đều không ở bên người, mời đến hộ công cũng không phụ trách nhiệm, đem nàng ném ở trong phòng bệnh tự thân tự diệt. Ngược lại là một cái không thân không thích tiểu cô nương không sợ dơ không sợ mệt, kiệt lực giúp đỡ nàng. Nàng hốc mắt đỏ một vòng, vội nói, đừng đừng đừng, cái này quá bẩn, ta nhịn một chút, ta thỉnh hộ công thực mau trở về tới. Người có tam cấp, nơi nào có thể nhẫn, không có việc gì cả, ngài nằm, ta tới. Lâm Đạm đem bác sĩ phân phát thuốc khử trùng lấy ra tới, cấp bình nước tiểu tiêu độc xả nước, sau đó dùng khăn giấy lau khô, lại nhẹ nhàng mà nâng lên phụ nữ chưa từng bị thương eo, làm nàng treo không một chút, cuối cùng thật cẩn thận mà giúp nàng cởi quần, đem bình nước tiểu lót ở thích hợp địa phương. Luận khởi chiếu cố người, rửa sạch vật phẩm, quét tước phòng ở, không còn có người so Lâm Đạm càng lành nghề. Nói đến cũng kỳ quái, nàng trong đầu chứa đựng đủ loại kỹ năng, không thèm nghĩ thời điểm phảng phất không tồn tại, sắp đến dùng thời điểm liền hạ bút thành văn, lại là trở thành một loại bản năng. Nàng chiếu cố người thủ pháp so phụ nữ trung niên thỉnh hộ công chuyên nghiệp nhiều, hơn nữa biểu tình trước sau thực ôn hòa điềm tĩnh, không thấy một chút ít ghét bỏ. Chờ phụ nữ trung niên giải quyết xong, nàng đem bình nước tiểu rút ra, lại giúp phụ nữ rửa sạch sẽ thân thể, cuối cùng thấp giọng hỏi nói. Gì, ngài dứt khoát đem tiểu sĩ cũng giải quyết đi, đỡ phải chờ lát nữa lại khó chịu. Phụ nữ trung niên cảm kích đến nước mắt đều mau ra đây, nhẹ giọng nói. Tiểu cô nương, người như thế nào như vậy hiểu chuyện? Thế gian khó nhất kham không gì hơn người còn thanh tỉnh, tự gánh vác năng lực lại không có, chỉ có thể nằm ở trên giường tùy ý người bài bố. Bị hộ công tiếp phân tiếp nước tiểu thời điểm, tâm tình của nàng đặc biệt khó chịu, bởi vì đối phương tổng hội cao mày ngừng thở, một bộ ghét bỏ biểu tình. Vì thế nàng mỗi ngày đều tận lực nghẹn, đều mau đem chính mình nghẹn hậm hực. Nhưng tiểu cô nương chiếu cố nàng thời điểm, nàng lại hoàn toàn cảm thụ không đến đối phương ghét bỏ. Nàng ôn ôn nhu nhu mà cười, đôi mắt hắc là hắc bạch là bạch, lượng vô cùng, bên trong trừ bỏ quan tâm cái gì đều không có. Cùng nàng tầm mắt một chạm vào, phụ nữ trung niên liền cái gì tâm lý gánh nặng cũng chưa, duy dư đầy ngập động dung. Lâm Đạm xua xua tay, cười cười, không nói chuyện, chờ phụ nữ trung niên giải quyết xong rồi liền giúp nàng lau khô thân thể, tròng lên quần, lại đem bình nước tiểu cùng nước tiểu bồn cầm đi xúc rửa, đồng dạng dùng thuốc khử trùng tiêu độc, vọt thủy, lau khô để vào dưới giường tấm ngăn. Làm xong này hết thảy, nàng kéo ra mành, tự nhiên mà vậy nói. Ra, ngài muốn hay không cũng trước tiểu xí, ai, ta đang chờ ngươi đâu. Lâm Xuyên Trụ uống nhiều quá canh gà, vội không ngừng mà xốc lên chăn. Lâm Đạm liền đem hắn dưới giường nước tiểu hồ đưa qua đi, xong rồi kéo lên mành. Bởi vậy, phụ nữ trung niên cuối cùng một chút xấu hổ đều biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, người có tam cấp, này có cái gì hảo e lệ, mọi người đều muốn giải quyết sao? Nói nữa, hiện giờ này trong phòng bệnh cũng không chỉ nàng một cái là nữ, còn có tiểu cô nương bồi đâu. Như vậy tưởng tượng, phụ nữ trung niên càng thêm thản nhiên, thoải mái dễ chịu mà nằm ở trên giường bệnh soát nổi lên di động. Đợi ước chừng hơn một giờ, nàng hộ công mới xách theo một cái thực phẩm túi đi vào tới, vừa đi vừa gọi điện thoại, ước bằng hữu tan tầm sau đi chơi mặt trước. Phụ nữ trung niên há mồm liền nói, đừng ước ở tan tầm, ngươi hiện tại liền đi thôi, ta đem ngươi khai trừ rồi. Đại tỷ, ta trên đường kẹt xe, vừa rồi không phải phát WeChat nói cho ngươi sao? Hộ công đầy mặt ủy khuất, phụ nữ trung niên cũng đã cấp người môi giới công ty đánh đi điện thoại, nói thỏa xảo hộ công con mực sự. Hộ công còn tưởng nháo, phụ nữ trung niên cười lạnh nói. Ngươi chỉ lo nháo, ta xương cốt nếu như bị ngươi chạm vào đoạn mấy cây, ta muốn ngươi bồi đến táng ra bại sản. Hộ công nào dám chạm vào nàng a, há mồm muốn mắng vài câu lại bị Lâm Đạm một phen đẩy ra phòng bệnh, khóa ở bên ngoài. Nàng cách ván cửa dậm chân, bên ngoài tất cả đều là chế giễu người, bên trong người lại một cái đều không phản ứng nàng, tự cố mà xem tivi. Hảo Huyền không đem nàng tức chết, mắng vài câu bác sĩ liền mời tới bảo an, đem nàng đuổi ra ngoài. Nhà ngươi tiểu cô nương thật cơ linh, không đợi nàng nháo lên liền trực tiếp đem người oanh đi rồi. Tuổi trẻ nam tử cái này không nhàm chán, hi hi ha ha mà cùng Lâm Xuyên Trụ nói chuyện. Lâm Xuyên Trụ lắc đầu nói, nhà ta đạm tính tình biêu, người trong thôn cũng không dám trọng. Nơi nào biêu, ta xem đáng yêu thật sự, đạm a, gì không có hộ công, nếu không ngươi tới chiếu cố gì đi. Gì một ngày cho ngươi khai 200 khối, thức ăn cùng ngươi ra ra giống nhau là được, ta mặt khác lại cho ngươi tiền cơm, ngươi xem thế nào. Không có đối lập liền không có thương tổn, chịu quá Lâm đạm chiếu cố, phụ nữ trung niên nơi nào còn nhìn chúng người khác. Lâm Xuyên Trụ là cái người thành thật, vội vàng xua tay nói không cần không cần, Lâm đạm lại thoải mái hào phóng mà ứng thừa xuống dưới. Hảo, cảm ơn gì, ông nội của ta nằm viện, nhà ta chưa đi đến hạng, trụ một ngày bệnh viện liền ăn không một ngày, cảm ơn gì giúp ta. Lâm Xuyên Trụ gương mặt đỏ lên, tức khắc không dám hé răng. Phụ nữ trung niên liên tục gật đầu, càng xem càng thích Lâm đạm. Này tiểu cô nương thật là cái minh bạch người, hơn nữa tính tình cũng hảo, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thẳng thắn hào phóng, lại có thể chịu khổ, tương lai chuẩn có tiền đồ. Tuổi trẻ nam tử trong mắt chuyển động, vội nói, ta cũng cấp tiền cơm, đạm a, người đem ta cơm trưa cùng cơm chiều cũng bao đi. Quảng cáo, thành, Lâm đạm lập tức đáp ứng xuống dưới, có thể một bên bồi Lâm Xuyên Trụ dưỡng thương một bên kiếm tiền, này đương nhiên là không thể tốt hơn. Từ đây, Lâm đạm thành phụ nữ trung niên bên người hộ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nhìn nàng vóc dáng tiểu, thân thể gầy yếu. Sức lực lại phi thường đại, một người là có thể đem 100 tới cân người trưởng thành dọn thượng dọn hạ, chút nào không uổng lực, 5 giờ nhiều mang theo phụ nữ đi chụp X quang phiến, đẩy di động trên giường bệnh hạ thang máy, nhanh nhẹn thật sự, trước khi đi còn giúp phụ nữ trung niên xoa xoa thân thể, lại dùng tiểu tăm bông duỗi nhập thạch cao khe hở, đem hơi có chút sưng đỏ ngứa làn da cũng lau sạch sẽ, đổ tiêu độc nước thuốc, cực đại mà giảm bớt phụ nữ trung niên thống khổ. Nàng đều mau ngứa đã chết, cố tình còn cào không đến địa phương, khó chịu đến hận không thể dùng đầu loảng xoảng đâm tường. Như vậy một đối lập, phía trước cái kia hộ công quả thực là lấy không tiền ăn mà không làm. Lâm đạm đem phụ nữ trung niên chiếu cố đến thỏa đáng, lại cũng chút nào không chậm trễ Lâm Xuyên Trụ, trước khi đi giúp hai người như xí mới đỡ bọn họ ngủ hạ, ngày hôm sau lên mua bữa sáng đưa đi phòng bệnh, thế hai người tiếp liền giảng cùng nước tiểu giảng. Bày biệt ở bác sĩ chỉ định địa phương, giữa trưa mua đồ ăn trở về thiêu, thuận tiện đem canh hầm thượng, buổi tối ăn đến thanh đạm một chút, thang thang thủy thủy lại tổng sẽ không thiếu, hơn nữa đều là đại bổ chi vật, cái gì bổ câu canh, xương sườn canh, móng heo canh, thổ canh gà, mỗi ngày đều không mang theo trọng dạng. Ở bệnh viện đãi hơn 10 ngày, Lâm Xuyên Trụ lại béo vài cân, trên mặt nếp gấp đều thiếu, gãy chân cũng khôi phục thật sự mau. Phụ nữ trung niên nguyên bản sắc mặt thập phần tiều tụy, làn da cũng thô ráp vàng như nến, mỗi ngày thang thang thủy thủy mà bổ xuống dưới, làn da thế nhưng trở nên lại bạch lại tế, chút nào không giống bị đại nạn bộ dáng. Nàng trượng phu mới 3 ngày không gặp nàng liền cảm giác chính mình mau nhận không ra tức phụ, đây là tới trị thương vẫn là khách du lịch, như thế nào khí sắc ngược lại so trước kia còn hảo đâu. Đương nhiên, Lâm đạm thường thường cũng sẽ hướng văn phòng đưa một ít nước canh. Đều là bổ dưỡng dưỡng nhan lại không béo phì, dùng để báo đáp y tá trưởng cùng bác sĩ đối nhà mình ra ra chiếu cố. Nàng mỗi ngày trong ngoài, từ trên xuống dưới mà lo liệu, không bao lâu, toàn bộ phòng người liền đều biết 27 hào giường cháu gái Nhi là cái đại bảo bối, quá hiểu chuyện quá ngoan ngoãn. Lâm Xuyên Trụ xuất viện ngày đó phụ nữ trung niên đều khóc thảm, gắt gao túm Lâm đạm tay luyến tiếc phóng. Tuổi trẻ nam tử cũng rất khó chịu, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Về sau thường tới thành phố xem gì, gì điện thoại ngươi nhớ kỹ, đừng quên, ai, được rồi, ngài hào hào nằm, đừng nhúc nhích đạn. Trường học khai giảng, ta phải trở về đọc sách, Lâm đạm nhẹ nhàng đem nàng áp hồi giường bệnh, ngươi đi rồi ta nhưng làm sao bây giờ a, bác sĩ, ta có thể xuất viện sao? Ta không nghĩ đãi, không thú vị, phụ nữ trung niên ngược lại đi xem hộ sĩ trường, y tá trường giờ khóc giờ cười. Khuyên can mãi mới làm phụ nữ trung niên buông ra Lâm đạm tay, tuổi trẻ nam tử làm tổ tôn hai đem hắn trong ngăn tủ những cái đó quà tặng tất cả đều lấy đi. hắn ăn không hết. Phụ nữ trung niên cũng học theo, đem chính mình xa hoa dinh dưỡng phẩm đều đóng gói đưa cho Lâm Đạm. Sữa bột, cháo bát bảo, sô-cô-la, bánh quy, mấy thứ này đối người thành phố tới nói không tính cái gì, nhưng là đối người nghèo mà nói lại là hàng xa xỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy thứ này đều là người khác hảo ý, Lâm Đạm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, này cũng không có cốt khí xả không thượng nửa mao tiền đồ vật, càng chưa nói tới vũ nhục. Khoa chỉnh hình bác sĩ cùng các hộ sĩ vì tổ tôn hai gom góp mấy ngàn nguyên quyên giúp kim, này lại là Lâm Đạm không thể tiếp thu. Nàng kiên trì cự tuyệt này số tiền, sau đó đem Lâm Xuyên trụ bế lên taxi, lại đem dinh dưỡng phẩm cùng gấp xe lăn để vào cốp xe, đi bến xe đường dài. Nhìn càng lúc càng xa xe, y tá trưởng cảm thán nói. Này tiểu cô nương tính tình thật tốt quá, tương lai khẳng định có khả năng đại sự. Có thể hay không làm đại sự Lâm Đạm hiện tại không công phu suy nghĩ, trước đem hành động không tiện Lâm Xuyên trụ an toàn toàn, thuận thuận lợi lợi lộng hồi Lục Tinh thôn mới là đứng đắn. Đem Lâm Xuyên trụ khiêng thượng đường dài ô tô cũng không khó, khó chính là tới rồi Đào Hoa Trấn liền không có đi Lục Tinh thôn xe tuyến, đến mặt khác mướn minibus. Thấy Lâm Đạm đẩy xe lăn đi tới, minibus tài xế sôi nổi lắc đầu cự tái, Lâm Đạm vô pháp, đành phải mướn một chiếc xe ba bánh. Quê nhà lộ khó đi, xe ba bánh bộ giảm sóc lại không được, hai run tam run, có thể trực tiếp đem Lâm Xuyên trụ bộ xương run tán. Lâm Đạm không thể không toàn bộ hành trình gắt gao đè nặng bờ vai của hắn, ôm hắn gãy chân, mới không đem hắn điên đi ra ngoài. Tới rồi cửa thôn, tuy là Lâm Đạm thân thể tố chất xa cao hơn người thường cũng sinh ra một loại tinh bì lực tẫn cảm giác, mà Lâm Xuyên trụ đã sớm mệt nằm liệt, sắc mặt so giấy còn bạch. Nhưng mà về đến nhà sau, Lâm Xuyên trụ có thể nghỉ ngơi, Lâm Đạm lại một lát đều không được nhàn, trong nhà củi lửa đã không có, đến đi đốn củi. Trong nhà đệm chăn nửa tháng không thay đổi, đến tháo giặt sạch sẽ. Trong nhà tích đầy hôi, đến quét tước, trong nhà không đồ vật ăn, đến đi lộng nguyên liệu nấu ăn. Từng cọc từng cái đều chờ Lâm Đạm đi bài bố, Lâm Đạm trừ bỏ vén tay áo làm việc, còn có thể như thế nào? Nàng trước đem cháo bát bảo nhiệt. Làm Lâm Xuyên trụ lót lót bụng, xong rồi đem đệm chăn hủy đi chất đống ở đại bồn gỗ, dùng bột giặt phao, sau đó quét tước phòng, lại đi trên núi đốn củi, trở về trên đường thuận tiện trích gọi món ăn làm cơm chiều, sau đó đem đệm chăn giặt sạch lược ở cây gậy trúc thượng, lại đổi tân gối đầu cùng vỏ chăn. Nàng một kiện đùa nghịch, tay chân nhanh nhẹn thật sự, còn yên lặng ở trong lòng tính toán này nửa tháng thu chi tình huống. Lâm Xuyên trụ nằm viện tổng cộng hoa 7.900 khối, nhưng nàng lại kiếm lời 3.000 nhiều, đại đại giảm bớt trong nhà khốn cảnh. Nhưng 3 tháng sau Lâm Xuyên trụ còn phải đi bệnh viện lấy thép tấm, nàng lại muốn đi học, trong nhà phí tổn sẽ biến đại, cho nên vẫn là đến kiếm tiền. Một bên đi học một bên kiếm tiền thật sự không dễ dàng, đến tưởng cái biện pháp quy hoạch hảo thời gian, không thể hai đầu đều chậm trễ. Trong lòng bách truyền thiên hồi, Lâm Đạm trên mặt lại một chút không hiện. Cõng thật lớn sọt liền lên núi đốn củi đi, lại không lưu ở giữa sườn núi gặp vị kia vóc dáng cao lớn thành thị thiếu niên, đối phương sử can, cõng sọt, dẫn theo dao chẻ củi, thế nhưng cũng là tới chém xài. Cách chương